Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1104. Khóc chuyện audio.com. Tiểu mỹ nhân ngư nâng mắt lên, con mắt màu bạc chiếu sáng rạng rỡ. Trầm Mộc Bạch thấy cô bé vui vẻ, trong lòng chậm rãi thở dài một hơi. Tân Hải đảo vị trí có chút xa, bất quá cũng may những các chị mỹ nhân ngư sau khi trở về. Ba lạp nói một đống, để cho cô trong lòng có chút đáy. Biết rõ chỗ nào cần tránh đi, đầu tuyến đường nào tương đối dễ bơi một chút. Thế là ở một cái thời tiết trời trong gió nhẹ, Trầm Mộc Bạch mang theo tiểu mỹ nhân ngư nhà cô bắt đầu hành trình thám hiểm. Trên đường cũng không có cái gì chơi vui, nhưng là những cái cảnh sắc kia lại là đẹp cực kỳ. Để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần, Trầm Mộc Bạch bơi mở ra đuôi cá, mang theo tiểu mỹ nhân ngư đi hết một buổi sáng lặn lội đường xa. Rốt cục cũng tới hải đảo mà các chị mỹ nhân ngư nói tới. Hải đảo cũng không tính rất lớn, nhưng là thắng ở thoạt nhìn tú lệ yêu kiều. Từ trên mặt biển xuất hiện, Trầm Mộc Bạch dẫn đầu nằm sấp lại bên trên khối đá ngầm. Hai mắt phát sáng nhìn chằm chằm hai gốc cây dừa, tiểu mỹ nhân ngư thuận theo ánh mắt cô nhìn lại, nhẹ nhàng đụng đụng thân thể cô. Trầm Mộc Bạch kềm chế nước miếng tràn lan. Em biết gọi là cái gì không? Tiểu mỹ nhân ngư nháy nháy mắt. Trầm Mộc Bạch nuốt nước miếng một lần, gọi là cây dừa, bên trong nước là cơm dừa, uống rất ngon. Tiểu mỹ nhân ngư cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch nhìn dừa giải khát trong chốc lát, sau đó yên lặng hướng về bên kia đảo bơi đi. Tiểu mỹ nhân ngư cùng theo bước chân cô, dương mắt nhìn cây dừa một chút, bên bờ biển hạt cát là màu vàng kim, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra rất xinh đẹp. Nhân ngư là có thể lên bờ, nhưng lại không thể vượt qua một giờ, nếu không thì sẽ mất nước nghiêm trọng tử vong. Trầm Mộc Bạch bò lên, quay đầu lại nói, em ở nơi này chờ chị một lát. Tiểu mỹ nhân ngư lo âu nhìn cô, tựa hồ một chút cũng không muốn để cho cô đi. Trầm Mộc Bạch nhìn ra Bạch Lan lo lắng, cười cười nói, an tâm, không có việc gì. Thẳng đến cô bò lên bờ đi hướng bên kia, tiểu mỹ nhân ngư vẫn như cũ lưu luyến không rời nhìn cô. Trầm Mộc Bạch hướng Bạch Lan phất phất tay, sau đó đi tìm một chút cành cây khô cạn, không biết là có phải vận khí quá tốt, thật đúng là để cho cô cho tìm được. Lúc ôm một đống cành cây trở về, Trầm Mộc Bạch kém chút bị dọa đến đem đồ vật trong tay vứt. Chỉ thấy trước đó còn ngoan ngoãn ở tại trong biển tiểu mỹ nhân ngư không biết lúc nào chạy tới trên bờ, dùng đuôi cá bản thân đi va chạm trong đó một cây dừa. Nhân ngư khí lực nhưng thật ra là rất lớn, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ đến 15 tuổi thành niên kỳ. Cho dù là bản thân Trầm Mộc Bạch, cũng không dám cam đoan cô có thể đem cây dừa đụng xuống. Huống chi là tiểu mỹ nhân ngư, thế nhưng đối phương lại kiên trì không ngừng một mực dùng đuôi cá yếu ớt của bản thân đụng chạm lấy cây dừa. Hơn nữa đã bắt đầu có vảy cá theo động tác rớt xuống. Trầm Mộc Bạch vội vàng thả cây khô trong tay xuống, hướng về Bạch Lan đi qua. Bạch Lan, em lại làm gì? Tiểu mỹ nhân ngư quay đầu lại, chỉ cây dừa trên đầu. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến lời nói trước đó của bản thân kia, nhịn không được thở dài một hơi. Em muốn ăn sao? Tiểu mỹ nhân ngư lắc đầu, chỉ cô. Trầm Mộc Bạch kém chút cảm động thành ngu xuẩn, trong lòng tự nhủ, ngươi cái hài tử ngốc này nha, đuôi cá của ngươi quan trọng hay là cây dừa quan trọng? Đuôi cá nhân ngư trước vị thành niên là không thể bị thương, nếu không sẽ lưu lại di chứng không thể vãn hồi. Cô vội vàng kiểm tra đuôi cá của đối phương, thấy không có gì trở ngại lúc này mới thở dài một hơi. Không thể làm như vậy, cô có chút dữ dằn nhắc nhở nói. Tiểu mỹ nhân ngư tựa hồ chưa thấy qua bộ dáng cô tức giận, ngẩn người, sau đó đôi mắt ướt sũng bắt đầu có dấu hiệu ngậm lấy nước mắt, lung lay sắp đổ. Cách chương.